nhưng anh làm không được. Diệp Hiểu Khê kề cập vào người anh không có cảm giác động lòng, chỉ biết là nó khó chịu đến buồn nôn. Đúng ngay vào dịp cuối tuần, hai ngày này, Uyển Dư luôn ẩn mình trong căn biệt thự của Lục Minh Thành. Không thể không nói, thuốc mỡ Lục Minh Thành đưa cho cô quả thật dùng rất tốt, hiện tại trên mặt cô đã không nhìn thấy một chút dấu tích nào của vết thương. Sợ Bảo Bảo với Bối Bối sẽ bị dọa bởi gương mặt mình, hai ngày nay cô đều không đi thăm chúng, lần đầu tiên xa chúng lâu như vậy, cô nhớ chúng đến ăn không ngon. Cô dọn dẹp qua loa đồ đạc mình, chuẩn bị tối nay đón Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi trở về chung cư nhỏ. Cho dù là biệt thự của Hàn Tịnh, hay là biệt thự của Lục Minh Tha, đều không bằng tổ ấm nhỏ tự do tự tại của chính cô. Cô phải nói rõ ràng với Hàn Tịnh, anh ta có thể thỉnh thoảng đón Bảo Bảo và Bối Bối đến chỗ anh ta ở, nhưng giữa cô và anh không thể nào tiến thêm một bước nữa. Vừa dọn dẹp xong đồ đạc, tiếng gõ cửa cấp bách lại vang lên, cửa mở ra, Quý Ngôn với bộ mặt lo lắng xông vào. Bác sĩ Diệp, Lục Cửu bị người ta hạ thuốc rồi, cô nhanh chóng đến chích cho anh ấy một mũi đi. Tôi sợ muộn thêm tí, anh ấy sẽ nổ tung mất. Được, tôi đi ngay đây. Thấy Quý Ngôn sốt ruột đến vậy, Uyển Dư biết tình trạng của Lục Minh Thành chắc chắn rất nghiêm trọng, hộp thuốc của cô, Hàn Tịnh đã đem qua rồi, cô nắm lấy hộp thuốc rồi nhanh bước chạy về hướng phòng của Lục Minh Thành. Cậu trẻ, cậu bây giờ, khi nhìn thấy rõ mồn một tình cảnh trong căn phòng, câu nói tiếp sau của Uyển Dư tức khắc bị vướng lại nơi cuống họng. Lục Minh Thành vừa tắm xong nước lạnh, trên thân anh ta chỉ quấn mỗi một chiếc khăn lông quanh eo, từ hưởng của Uyển Dư, có thể đủ nhìn thấy rõ bộ ngực cường tráng chắc khỏe của anh, cơ bụng sáu múi phân rõ ràng, với cả đường vẫn cả cong vòng tuyệt mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại hướng dưới xuống, còn có, Uyển Dư mặt nóng đến phát bỏng, cô vội vã quay mặt đi, trong đầu dù thế nào cũng chẳng thể gạt đi cảnh tượng vừa nhìn thấy. Cơ thịt trên thân thể của Lục Minh Thành, không phải kiểu quá to lớn hay quá khoa trương, nhưng mỗi một bộ phận đều mang lại một kiểu cảm giác mãnh liệt của sức lực tinh tế và săn chắc hơn cả với người của một mẫu nam đẳng cấp nhất, hay thậm chí còn hấp dẫn hơn. Mặc dù trong đầu nghĩ vậy, Uyển Dư vẫn cứ phải hồi hộp lắp bắp. Cậu trẻ tôi một lát nữa có thể phải châm cứu cho cậu không? Không đau đầu cậu không? Không cần phải sợ, Uyển Dư khi nói câu đấy, liếc nhìn trộm Lục Minh Thành một cái, vóc người anh, sao có thể đẹp đến như vậy chứ? Thật tương xứng với gương mặt thanh tú kiêu ngạo ấy, lại mang mùi hương nam tính đặc trưng, tưởng chừng như uống phải thuốc kích dục, cô gần như muốn chảy máu mũi rồi. Uyển Dư thở một hơi thật sâu, cô muốn nói, cậu trẻ, cậu có thể mặc quần áo vào trước được không? Nhưng nghĩ đến việc một lát nữa châm cứu, cũng phải cởi đồ ra, cô lại lập tức nuốt về câu nói ấy. Đầu ngón tay của Uyển Dư, nãy giờ vẫn luôn run nhẹ, cô run rẩy mở hộp thuốc ra, run rẩy cầm bao châm cứu. Cô vừa run rẩy lấy ra cây kim châm bằng bạc, cảm thấy cơ thể mình nóng lên hầm hập, Lục Minh Thành đã đè cô xuống thân người anh một cách mạnh mẽ. Uyển Dư bị tình cảnh này dọa đến ngây người rồi, cô vừa muốn nói, cậu nhỏ, ông dậy mau đi, thì đôi môi nóng bỏng như bắt phải lửa của Lục Minh Thành, đã khóa chặt môi cô. Hừm, Uyển Dư ngớ người rồi, cũng chẳng biết là bị dọa hay là bị hôn đến ngắn người. Cô biết cô nên đẩy Lục Minh Thành ra, nhưng ở khoảng khắc này, cơ thể cô cũng như chúng phải độc, toàn thân mềm nhũ, lấy không ra một lý một tí sức lực nào. Nụ hôn cháy bỏng, làm cho môi cô cũng nóng như thiếu như đốt, môi và răng vướng vào nhau, khoảnh khắc ấy, cô quên đi mất, lúc này là đêm hay ngày. Mùi hương thoang thoảng nam tính chặt lấy cơ thể, Uyển Dư, não bộ của cô hỗn độn đến mức khiến cô không tài nào kiềm chế được sự mê muội này. Uyển Dư mở to mắt, cô ngần ngơ nhìn khuôn mặt Mỹ Nam đang kề sát cô của Lục Minh Thành. Lông mày anh, đen đặc lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt anh, chứa đựng sự u tịch sâu thầm nhất trên thế giới, chiếc mũi anh, cao và thẳng hơn cả Mỹ nhân vùng Âu, đôi môi anh, nhỏ nhắn, nhưng khi hôn, lại khiến người ta cảm thấy ngọt ngào nồng nàn không thể giải thích được, bất chi bất giác đắm chìm vào. Đắm chìm, Uyển Dư bị suy nghĩ của chính mình làm cho sừng sốt, hình như cô thích cậu trẻ rồi. Nhưng anh ta là cậu của bố Bảo Bảo và Bối Bối cơ mà, cô làm sao có thể thích một người về bậc trên mình chứ? Không, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Cậu trẻ, đừng, Uyển Dư kháng cự với tiếng khàn nho nhỏ, âm thanh của cô trong chớp mắt đã bị nụ hôn nóng bỏng của Lục Minh Thành nuốt chừng. Sức lực trên tay cô muốn đẩy anh ta ra, nhưng lý trí cô đã bị vùi sâu trong lồng ngực, động tác của anh ta còn mãnh liệt hơn cả ngọn lửa trên thảo nguyên. Lục Minh Thành cũng chẳng biết được bản thân bị làm sao rồi, vừa nãy ở bên Diệp Hiểu Khê cởi hết y phục đứng bên cạnh anh cũng chẳng muốn động vào một chút, thế nhưng đối mặt với Uyển Dư, anh lại không tài nào kiềm chế được khát vọng đang cuộn trào mãnh liệt của cơ thể, tựa như hóa thân của một con sói dữ, chỉ muốn xé toạc nuốt chửng lấy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu trẻ, cậu không thể. Âm thanh rách toạc của quần áo vang lên trong không khí, tâm trí của Uyển Dư hồi tinh trong nháy mắt. Lẽ nào cô thật sự muốn nảy sinh quan hệ với ông cậu của con cô sao? Không, cô không thể để sự việc hoang đường như vậy phát sinh được. Uyển Dư che ngực mình lại, cô ấy hết toàn bộ sức lực muốn đẩy Lục Minh Thành ra khỏi người cô, bỗng Lục Minh Thành thình lình nhấc mông cô lên ưỡn vào. Cách chương.